hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 18, chương 1050, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 18 nếu nói lần đầu tiên. Hai cái lưu manh tới tìm phiền toái, là lưu manh chuẩn bị không đủ, nếu nói lần thứ hai, mười mấy lưu manh tới tìm phiền toái, là Bạch Vi dùng trí ở phía trước, như vậy hiện tại lần thứ ba, đối mặt 40-50 người, bọn họ nên làm cái gì bây giờ, trừ phi Bạch Vi có thể dẫn bọn hắn bay lên thiên. Nếu không hôm nay chính là bọn họ ngày chết. Cầm đầu hình xăm nam đứng ở sân thể dục thượng quát lớn. Đều hắn sao đi ra cho ta? Là ai phóng hỏa thiêu ta huynh đệ? Tức thời lập tức cấp lão tử lăn ra đây. Dịch Tử Sơn nắm chặt trong tay đao. Sắc mặt gắt gao banh. Hắn sẽ không tự đại đến cho rằng chính mình có thể đối kháng được nhiều người như vậy. Hắn chỉ là suy nghĩ. Muốn như thế nào làm? Mới có thể vì Ninh Giao bọn họ tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Muốn như thế nào làm, như thế nào làm, như thế nào, uy, ngươi thất thần làm gì đâu. Bạch Phi thanh âm đột nhiên truyền đến, đánh gãy Dịch Tử Sơ tự hỏi. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Bạch Phi cùng Ninh Giao đứng ở lầu ba trên hành lang. Bên cạnh còn có ba cái đầu nhỏ, phân biệt là Yêu Yêu, Điểm Điểm cung Tửu Tửu. Không đợi Dịch Tử Sơ mở miệng nói chuyện, Bạch Phi mày nhăn lại, không vui nói, cơm chưa làm tốt, mau đi nấu cơm a. Dịch Tử Sơ, ngoa kép, Tử Sơ ca ca, ngươi đi nấu cơm đi. Ninh Giao hiên ngang lẫm liệt giơ lên cung tiễn, nhắm ngay dưới lầu những người đó, nơi này liền giao cho chúng ta. Điểm Điểm cung Tửu Tửu cũng cùng kêu lên thúc giục, nấu cơm, Tử Sơ ca ca nấu cơm. Dịch Tử Sơ, ngoa kép, bầu trời làn đạn nhóm, chó con cảm thấy thật sâu mê hoặc oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cách hắn choáng váng. Hắn choáng váng ha ha ha ha ha, hoang hoang, mụ mụ ta cười dạng thẳng chân, dẫn đầu hình xăm nam chú ý tới lầu ba đám kia hài tử. Tức khắc phát bực, nói ra đi hắn đều ngại mất mặt, mấy tên thủ hạ cư nhiên bị một đám tiểu thí hai cấp giáo huấn. Hôm nay nếu là không thể tìm về bãi, về sau hắn còn như thế nào hỗn? Hình xăm nam hét lớn, đi, cho ta đem kia mấy cái tiểu thí hài sách xuống dưới. Lấy đem cung tiễn liền tưởng hù dọa lão tử. Dựa, vèo, Ninh Giao một mũi tên bắn xuyên qua, nháy mắt xuyên thấu dưới lầu một cái đại khí cầu. Khí cầu bang mà một tiếng bạo, liên quan bên trong tiêu say hướng bốn phương tám hướng tản ra. Kia một mảnh khu vực 4-5 cái người trẻ tuổi lập tức bị sặc đến khom lưng bịt mũi. Kịch liệt ho khan, theo sau lại là vèo vèo vài tiếng. Ninh Giao mũi tên một khắc không ngừng, liên tục đánh trúng khí cầu. Bạch Phi không làm nàng nhắm chuẩn người, cho nên tiểu cô nương không hề tâm lý gánh nặng. Mũi tên bắn đến vừa nhanh vừa chuẩn. Bất quá vài giây kia đám người đã bị tiêu say vây quanh. Còn có một ít người xui xẻo trúng mũi tên, đau đến liên thanh kêu thảm thiết. Đối phương rốt cuộc người đông thế mạnh, Ninh Giao tuy rằng vài giây xây dựng ra hồ tiêu thế không. Nhưng vài giây thời gian cũng đủ bọn họ từ sân thể dục vọt tới sinh hoạt dưới lầu. Vừa đến dưới lầu hành lang, Ninh Giao liền nhìn không tới bọn họ, cũng không có biện pháp bắn tên. Thang lầu bên kia truyền đến ầm ầm ầm tiếng bước chân. Tựa như mang theo hôi hổi lửa giận, muốn đem đám hài tử này một lưới bắt hết. Bạch Phi nhíu hạ mi, nói, mang mặt nạ ba cái hài tử lấy ra chuẩn bị tốt con thỏ mặt nạ mang lên. Sau đó đồng thời chạy đến thang lầu biên. Lúc này những cái đó lưu manh cũng vừa lúc chạy đi lên. Vừa nhấc đầu, liền thấy ba cái mang mặt nạ tiểu hài tử tễ ở cửa thang lầu. Tiểu hài tử từng người xách một cái plastic tiểu thùng, đối với bọn họ đều là một bát, thùng tất cả đều là pha lê đạn châu, hòa khí cầu giống nhau, cũng là từ viện phúc lợi tạp vật đôi nhảy ra tới. Chạy ở phía trước lưu manh cuống quýt dừng lại, lại bị phía sau đồng bạn xô đẩy, pha lê châu theo thang lầu đi xuống đạn, Ai dẫm đến ai liền trượt chân. Mặc dù cầm tay vịn, cũng không thể tránh khỏi bị những người khác mang đào. Hẹp hòi thang lầu thượng, một đám người rơi ngã trái ngã phải. Cố tình này còn không phải kết thúc, bởi vì thang lầu thượng sớm đã sai biến Tiêu Say. Khi bọn hắn té ngã khi, Tiêu Say tùy không khí dơ lên, hút vào miệng mũi, sặc đến toàn bộ phế phủ hòa thiêu hỏa liệu giống nhau. Cuồng đánh hắt xì, hình xăm nam ghé vào thang lầu thượng, trên người không biết đè nặng mấy người, tay đau chân đau eo cũng đau, xoang mũi cay đến muốn thiêu cháy. Thống khổ đến hít thở không thông. Cứu mạng, giờ phút này, hắn chỉ có này một ý niệm. Tấu chương xong, hết chương.